Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 392, Thoa đầu phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hành chứng minh, vô luận cổ đại hay là hiện đại, cô gái ra cửa luôn là rất chậm. Ở trước khi ra cửa, Lý Xu nói phải đi hậu viện thu thập một chút lập tức tới ngay. Sau đó Chu Bình An cùng hai cái tiểu sẽ chờ sấp xỉ khoái nửa canh giờ. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mới san san tới chậm. Hóa trang, trang điểm, thay quần áo, nên cùng hiện đại nữ sinh trước khi ra cửa vậy. Lý Xu chắc là hóa nhàn nhạt trang, mặt xoan lộ vẻ càng trắng nõn nhẵn nhụi. Hai hàng lông mày nhỏ dài như tranh vẽ, ước chừng cổ đại thì có vẽ nhãn tuyến phương pháp. Đại hắc phác họa đi qua, Lý Xu hai tròng mắt tựa hồ so với mới vừa rồi lớn hơn sáng lên. Tựa như một hoàng nước trong, môi anh đào hơi nhếch lên. Mang theo lau một cái câu người cười nhẹ, bằng thêm mấy phần kiều mỹ, tóc đen cũng đổi thành công chúa kế. Phía trên châm một chi màu tím thủy tinh tinh điêu tế chắc vây quanh mà thành tử thiên ngỗng bộ diêu. Bộ diêu rũ xuống người một chuỗi mã não rua rua, quang thải chói mắt, sấn thác Lý Xu càng thêm rực rỡ lóa mắt. Lời nói, nhà đầu này tại sao lại đổi thân quần áo mới a, màu xanh nhạt tà khâm áo. Thiển hồng sắc nhu váy, bên hông còn hệ một cái phấn màu trắng đoạn mang, tay áo phiêu phiêu tựa hồ liền không nhìn thấy nha đầu này xuyên qua nặng dạng quần áo. Loại này phá sản nha đầu, ai cưới được? Chu Bình An bĩu môi, nhìn cái gì vậy? Hừ, Lý Xu từ đằng xa đi tới, liếc thấy Chu Bình An không sai con ngươi đang nhìn mình. Trong lòng vui mừng bất quá mặt xoan cũng là ngạo kiều ngửa đầu một cái. Mũi quỳnh phát ra một nặng nề giọng mũi, tương đối vu Lý Xu, bánh bao tiểu nha hoàn sẽ phải phát tố nhiều. Tuy nói cũng tắm sơ ăn mặc, bất quá ở Lý Xu quang thải hạ, nha đầu này liền thất sắc rất nhiều. Ngũ tỷ tỷ thật là đẹp, lớn lên ta cũng phải giống như ngũ tỷ tỷ như vậy. Tiểu la lị nữ hơi nhỏ miệng rất ngọt, để cho Lý Xu mặt mày hớn hở. Nhéo một cái tiểu la lị mặt nhỏ nhàn nhạt hôn một cái. Tương đối mà nói, Hùng hài tử liền không có như vậy miệng ngọt. Ngũ tỷ tỷ, ngươi thật chậm, lại không tè ra quần. Tại sao phải thay quần áo? Hùng hài tử Lý Ngôn Cung cõng tiểu tay, chứ khởi tiểu mặt béo phì, vì mình thiếu đi dạo nửa giờ mà bất mãn. Khanh khách tỷ tỷ lần sau khoái chút. Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Hùng hài tử dùng sức gật đầu một cái. Sau đó Hùng hài tử liền chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lùng cảm giác. Nghiêng đầu nhìn phía sau cũng không có gì. Thật kỳ quái, ở Đại Minh triều cũng phi người hiện đại cửa cho là như vậy, nữ sinh đều là cổng không ra hai cửa không mại. Nếu là như vậy, kia trên đường chẳng phải là chỉ có nam nhân. Từ Chu Bình An ở Minh triều trải qua đến xem, người bình thường nhà nhất là Hàn Môn người ta là không có hạn chế nữ sinh ra cửa. Trừ nam nữ đại phòng thượng so với hiện đại muốn nhiều hơn ra. Các nàng cũng có thể ra cửa. Dĩ nhiên tần số muốn thiếu nhiều lắm. Bình thường Hàn Môn người ta, nữ sinh cũng cần lo liệu việc nhà làm hoạt. Không ra khỏi cửa không làm được. Hào môn nhà cô gái ra cửa tương đối muốn thiếu nhiều. Bất quá cũng phi tuyệt đối cấm chỉ. Các nàng đi ra ngoài đều là ngồi xe ngồi kiệu. Che đậy người ngoài tầm mắt. Cũng là đối phong kiến lễ giáo ước thúc. Dĩ nhiên cũng có nữ sinh đeo khăn che mặt hoặc là duy mạo ra cửa. Đó cũng không phải cưỡng chế yêu cầu. Phần lớn là một ít kết hôn thiếu phụ như vậy mặc. Lâm Hoài Hầu chính là để cho người bị hạ một chiếc mang bồng xe ngựa. Đặc biệt cung Chu Bình An bọn họ ra đường đại bước dùng. Xe ngựa có bồng có màn cửa sổ. Khả để tránh cho bên ngoài người theo dõi ánh mắt. Dưới chân thiên tử rất là náo nhiệt, trừ Lâm Hoài Hầu phủ quá một cái đường cái, liền bắt đầu náo nhiệt, linh lang nơi nơi cửa hàng, các loại giao hàng hàng rong, đùa bỡn hầu, đùa bỡn võ thuật biểu diễn ngực vỡ tảng đá lớn vân vân vân vân. Để cho người ứng tiếp không hạ, thực hành chứng minh, nữ sinh đi dạo phố, chú ý nhiều nhất hay là quần áo và đồ trang sức. Thuận Thiên Thành cũng có thành y điếm. Khoản thức chất lượng cũng so với còn lại phủ huyện phải tốt hơn nhiều. Cửa hàng cũng nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một nhà. Về phần đồ trang sức phô càng là đếm không xuể. Xe ngựa đi tới thứ năm nhà thành y điếm thời điểm. Lý Xu cũng nữa nhịn không được. Cuối cùng mang theo bánh bao tiểu nha hoàn xuống xe ngựa. Đừng xem tiểu La Lị còn nhỏ. Ở đi dạo quần áo điếm yêu thích thượng một chút cũng không thể so với Lý Xu tiểu. Mại tiểu ngắn chân liền hướng thành y trong điếm chạy. Bất đắc dĩ Chu Bình An cũng chỉ hảo mang theo Hùng hai tử cùng nhau đi theo. Hợp với đi dạo mấy nhà thành y điếm, Lý Xu bản thân mua ba sáo, lớn nhỏ cũng không thèm để ý, ngược lại nàng cũng không mặc. Chẳng qua là mua về để cho Tú Nương so với khoản thức làm. Lý Xu cấp bánh bao tiểu nha hoàn cũng mua một bộ. Cấp miệng ngọt tiểu La Lị nữ nhi mua hai bộ. Nhìn tiểu La Lị nữ nhi mỹ mỹ ôm hai bộ quần áo mới. Hùng hài tử Lý Ngôn Cung hâm mộ không được. Mắt cũng xanh biếc. Ngũ tỷ tỷ, vì cái gì cấp nữ nhi muội muội mua hai bộ quần áo mới, nhưng là lại một bộ cũng không mua cho ta? Hùng hài tử không nhịn được nâng lên mặt béo phì, đi tới Lý Xu cùng trước. Lục suy nghĩ tình đối Lý Xu oán trách nói: xoáy người, không cần trang điểm. Lý Xu ngồi xổm người xuống, tiêm tiêm ngọc thủ sờ một cái Hùng hài tử tiểu mặt béo phì, rất là từ ái đối Hùng hài tử nói. Khụ khụ, Chu Bình An nghe vậy không nhịn được cười ho khan một tiếng. Quả nhiên là phúc hắc nữ tố phái. Ai vãng ngươi mới vừa nói nàng chậm, còn nói nàng không có tè ra quần làm gì thay quần áo đâu, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hùng hai tử. Chu Bình An không nhịn được cười. Thành y điếm ước chừng chẳng qua là nóng người. Đồ trang sức điếm ước chừng mới là bữa chính. Đồ trang sức điếm chỉ đi dạo hai nhà. Chu Bình An trong tay liền lấy thật là nhiều hộp trang sức. Đều là Lý Xu mua. Về phần Lý Xu mua đồ lý do cũng là để cho Chu Bình An say. Gì, cái này cây châm đẹp mắt mua. Nga, cái này bông tai hảo tiện nghi mua. Ân, cái này cây châm khó coi nhưng rất đặc biệt mua. Gì, cái này cây châm màu sắc càng mới vừa rồi mua không giống nhau mua. Mau nhìn. Cái này cây châm, cái này nhụy hoa nếu so với trong nhà nhỏ một chút mua. Mặc dù cái này bộ diêu nhìn cũng không phải là phi thường đẹp mắt, nhưng là cảm giác nên mua. Những thứ này cũng thôi. Thậm chí Chu Bình An còn nghe được Lý Xu đang nhìn một đôi vòng tai lúc nói một câu. Mặc dù cái này bông tai khó coi, ta cũng không thích, nhưng là nội tâm của ta chỗ sâu giống như có cá thanh âm đang nói mua đâu. Mua mua mua, hậu quả chính là Lý Xu đem nàng mang tiền rất nhanh liền xài hết. Cho tới trở lại xe ngựa đi dạo phố lúc chọn chúng đầu đường một đơn giản sạp nhỏ vị bán đào mộc đồ trang sức lúc cũng không có tiền mua. Đây là một cái đầu đường bác gái bày đơn giản sạp nhỏ. Một chiếc đơn giản độc vòng đẩy xe thượng trói lại một mộc dáng vẻ. Mộc dáng vẻ thượng treo một ít làm bằng gỗ đồ trang sức. Lý Xu nhìn chúng chính là một chi đào mộc điêu khắc thoa đầu phượng. Điêu khắc mặc dù rất là tinh xảo, nhưng là so với Lý Xu mua những thứ kia đồ trang sức phải kém sắc nhiều. Người không phải mới vừa mua rất nhiều sao? Chu Bình An thuận miệng nói một câu. Bần hàn xuất thân hắn đối với Lý Xu loại này phung phí tố phái có chút không ưa. Đoán chừng rất nhiều thứ Lý Xu mua về cũng đều không cần. Đơn thuần lãng phí. Uy, cho ngươi mượn 20 văn tiền, trở về trả lại ngươi. Lý Xu nghe vậy hướng Chu Bình An dùng sức lật một cái liếc mắt. Đần gỗ, sau đó đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ. Đáng giá cái gì, đưa ngươi. Chu Bình An làm sao sẽ muốn Lý Xu trả tiền lại. Bản thân cũng ăn người ta nhà đầu bếp lâu như vậy cơm. Lắc đầu một cái liền từ túi tiền trong lấy tiền mua chi này đào mộc thoa đầu phượng. Tiện tay đặt ở Lý Xu trong tay. Chu Bình An cũng không có đem cái này coi ra gì. Tương thoa thả vào Lý Xu trong tay sau. Lại thuận tay mua hai cái đào mộc điêu khắc con thỏ nhỏ tử. Một đưa cho tiểu La Lị. Một đưa cho cũng mau chảy nước miếng Hùng hài tử. Vậy mà, Lý Xu ở nhận được cái thoa thời điểm. Trong lòng lại giống như là có một con lạc đường nai con ở loạn đụng tựa như. Tim đập thật là nhanh. Ai hiếm, Lý Xu liếc mắt, khinh thường hừ một tiếng. Vậy mà Tiêm Tiêm Ngọc Thủ lại đem cái thoa cầm thật chặt. Cách chương.